Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, trong Bát Cảnh Cung. Huyền Đô đến giúp, Hiên Viên gặp sau 10 phần bất đắc dĩ, chỉ an bài xong người tiến hành phòng ngự, như Cửu Lê Đại Quân đột nhiên tập kích, thế nhưng là không dễ chịu. Quảng Thành Tử đầu tiên là hướng Hiên Viên cáo biệt, trở về Côn Luân Sơn bên trên. Tại Bạch Hạc Đồng Tử dẫn đầu phía dưới gặp Sư Tôn. Chỉ gặp hắn lễ bái nói. Sư Tôn, các đệ tử vô năng không phải si vưu địch thủ. Nói, hắn trên mặt vạn phần xấu hổ. Muốn chúng tiên thường xuyên từ nói là thánh nhân đệ tử. Nhưng ngay cả cái nho nhỏ si vưu đều không thu thập được. Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ thở dài. Nói, đứng lên đi, trận chiến này không phải các ngươi chi tội. Ai có thể nghĩ tới hậu thổ sẽ vì si vưu chuẩn bị huyền âm đại trận. Chỉ bằng vào các ngươi xác thực không địch lại. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Cái này cửa trận pháp xác thực không tầm thường. Tại thập nhị kim tiên cùng si vưu giao chiến thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thời khắc chú ý đến. Dù sao những này người là nguyên thủy truyền đạo căn bản. Như toàn bộ chết mất. Xiển giáo sẽ tao ngộ đến hủy diệt tính đả kích. Nếu như các đệ tử xuất hiện nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ ra tay. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Nguyên bản Quảng Thành Tử còn có bị mắng chuẩn bị. Không nghĩ tới sư phó như thế khéo hiểu lòng người. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói. Cái này huyền âm đại trận hoàn toàn chính xác khó đối phó. Ngươi cầm vi sư pháp bảo. Đến lúc đó phần thắng sẽ cao thêm một bậc. Nói, hắn lấy ra cán cờ đến. Cờ này vừa xuất hiện, lập tức hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ không ai bì nổi uy nghiêm. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn chí bảo bàn cổ phiên, làm khai thiên tam bảo một trong, có được xé rách hồng mông hỗn độn oai, vỡ nát chư thiên thời không lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, khai thiên tích địa hoàn vũ khả năng. Quảng Thành Tử tiếp nhận bàn cổ phiên về sau. Hắn mừng rỡ trong lòng. Cao hứng ứng nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nói. Hắn trong lòng hết sức cao hứng. Nếu có cái này tiên thiên chí bảo tại. Muốn đến có thể chống lại huyền âm đại trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Người trước không nên cao hứng quá sớm. Vì ngăn ngừa dẫm vào vết xe đổ. Bản tọa đi trước lội trong Bát Cảnh Cung cùng ngươi đại sư bá thương lượng một chút. Để hắn đệ tử xuất thủ về. Thoại âm rơi xuống. Quảng Thành Tử liền vội vàng gật đầu xác nhận. Sau đó, Quảng Thành Tử hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo lui. Chuẩn bị trở về Hiên Viên Thị bên người. Dù sao nhân hoàng an nguy cần phải bảo vệ. Mà lúc này đây Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đi tới trong Bát Cảnh Cung. Hắn là lão tử sư đệ. Lại thánh nhân nhìn rõ thiên cơ. Rất nhanh Thái Thanh đạo nhân liền biết rồi. Đem hắn cho mời vào trong Bát Cảnh Cung. Bát Cảnh Cung làm lão tử thánh nhân động phủ. Tự nhiên là phi phàm. Nhưng gặp quỳnh lâu vàng son lộng lẫy. Châu ngọc sán lạn. Tinh hành lượn quanh. Thương rêu ướt át. Tiên loan tiên hạc thành đàn. Bạch lộc vượn trắng đối nghịch. Thuốc lá mờ mịt ngút trời. Màu sắc rực rỡ mờ mịt quấn bầu trời xanh. Ẩn trong khói ban công trùng điệp trống. Hà bàn điện các tím âm hiểm. Tường quang vạn đạo lâm phúc vậy. Điềm lành rực rỡ chiếu động cửa. Đại La cung nội kim xuyến vang. Bát Cảnh Cung mở ngọc khánh minh. Thái Thanh đạo nhân tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn phân biệt ngồi đối diện lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Sư huynh, nhân hoàng chứng đạo lại bị vu tộc quấy nhiễu. Ta môn hạ đệ tử đều bại vào si vưu trên tay. Nên làm thế nào cho phải nói. Hắn cực lực áp chế lửa giận. Nếu như có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hận không thể kéo ra trận thế cùng hậu thổ làm một vố lớn. Nhưng đối phương cùng là thánh nhân. Tăng thêm nhục thân chứng đạo. Còn tu hành luân hồi pháp tác. Còn có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Luận đến chiến đấu lực tuyệt đối không kém cỏi mày may. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm tới lão tử. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ áp trận. Thái Thanh đạo nhân nghe câu này lời nói về sau. Lắc đầu nói. Sư đệ ý đồ đến vi huynh đã biết. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhưng lần trước phục hy luân hồi lúc, ta đã hứa hẹn qua không nhúng tay vào Vu tộc tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Chỉ có thể điều động đệ tử tương trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy vô cùng thất vọng. Bất quá lão tử tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn lòng tin tăng nhiều. Chỉ nghe hắn nói, sư đệ không cần lo lắng. Hiên Viên là thiên định nhân hoàng. Còn lại các thánh nhân sẽ không ngồi yên không lý đến. Dưới mắt chiến sự thất bại, muốn đến thông thiên sư đệ cùng phương Tây hai vị sẽ không thờ ơ đi, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm. Ngăn chặn hậu thổ đạo hữu. Chẳng lẽ lại Si Vưu vẫn là tứ giáo đệ tử địch thủ? Những chuyện này toàn bộ tại trong dự liệu. Dù coi như hậu thổ tính toán lại cao hơn, nhưng tại tuyệt đối dưới thực lực, cũng là uổng công. Dù sao mấy cái thánh người lập tức liền muốn liên hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn bụng mừng rỡ. Nói, vậy liền làm phiền sư huynh để Huyền Đô tiến đến tăng viện. Về phần những người còn lại qua đi, trợ giúp Hiên Viên, nhất định có thể thu hoạch được công đức. Nhưng lúc này chỉ cần chứng đạo viên mãn, xiển giáo còn có thể cầm đầu. Lão tử điểm hạ một đầu. Ứng nói, ân, sau đó không lâu. Huyền Đô từ đó đi đến, hắn là lão tử thánh nhân đệ tử duy nhất, đại la kim tiên viên mãn tu vi, nếu bàn về cùng pháp bảo, chỉ sợ tại tam giáo bên trong không ai bằng. Lão tử nhàn nhạt nói, Huyền Đô, đệ tử tại Hiên Viên thị vì thiên định nhân hoàng, bây giờ bị Si Vưu chỗ bại, vi sư muốn cho ngươi xuống núi trợ hắn, cái này tiên thiên chí bảo thái cực đồ tạm thời cho ngươi mượn phòng thân đi. Thoại âm rơi xuống, Huyền Đô trên tay nhiều hơn bức bức đồ, chỉ gặp hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó, đồ bên trong thiên tấm bùa ẩn hiện trong đó. Đây là thái cực đồ có được bình định địa nước lửa gió oai, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng khả năng, này đồ hiện lên hồng mông sắc. Hiển hiện vô cực chi tượng, thái cực đồ huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, chính là bàn cổ đại thần khai thiên thần phủ tiên tốt búa lưng biến thành. Có thể hóa giải hết thảy công kích, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Triển khai thời điểm, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, chủ yếu nhất là, lão tử hy vọng có thể ổn thỏa điểm. Tuy nói hắn đáp ứng sẽ không xuất thủ, nhưng đệ tử Huyền Đô lại khác. Vâng. Sư tôn, Huyền Đô thấy thái cực đồ hậu tâm bên trong kích động. Cái này chờ tiên thiên chí bảo hắn là không thể có được. Như có thể qua ra tay nghiện cũng không tệ. Người lại đi thôi. Sau đó, lão tử thúc giục Huyền tất cả nhanh lên một chút xuống núi. Huyền Đô hướng lão tử cáo từ về sau. Hóa thành vệt cầu vòng hướng phía Hiên Viên thị quân doanh chạy đến. Mấy ngày sau liền đạt tới. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử mang theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ phiên trở về. Chúng tiên biết được hắn mượn tới tiên thiên chí bảo về sau, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Lúc này đang cùng Hiên Viên thị tại trong quân trướng, thương nghị phá trận pháp môn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.